Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86 trở về. Trình Nguyên Cảnh sau khi nói xong, trong lầu các an tĩnh châm rơi có thể nghe, hoàng đế sắc mặt thâm trầm, cách một hồi, nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Nhi thần mất tích đã có 14 năm, chợt nói tìm được rồi, mặc dù có bệ hạ làm chứng, chỉ sợ vẫn có rất nhiều người không tin. Nếu nhi thần độc thân một thân, không có vướng bận, những người khác càng sẽ cảm thấy đây là âm mưu. Liên tính một bộ phận lão thần tin, thấy ta năm đã 20 chưa cưới vợ, chỉ sợ cũng không an tâm ni không bằng đem ta trở về vị trí cũ ý chỉ cùng tứ hồn ý chỉ cùng. Nhau ban bố, có thái tử phi, bên ngoài nhân tài sẽ an tâm ni thành ra lập nghiệp trước nay là mật không thể phân một cái. Trình thề. Mặc dù là đầu hàng tù binh, quy phục và chịu giáo hóa lại nhiều năm, chỉ cần không có thành hôn, đương cục đều sẽ không chân chính yên tâm ni chỉ có cưới vợ sinh con. Có gia thất lúc sau, mới là chân chính chát can, mới có thể chân chính đổi lấy triều đình tín nhiệm ni. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng không phải quy phục và chịu giáo hóa người, chính là thái tử chi vị không phải đùa giỡn, mất tích 14 năm. Đột nhiên toát ra tới một cái người ta nói chính mình là thái tử. Ai có thể an tâm, nếu không phải hoàng đế biết phía sau màn tin tức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu. Cưới vợ thành gia, xác thật là yên ổn nhân tâm, hòa hoãn mâu thuẫn một cái pháp bảo. Lại nói Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ liền biến mất rất nhiều năm. Triều đình đi vì người thừa kế sự khắc khẩu quá rất nhiều lần. Trình Nguyên Cảnh trở về vị trí cũ sau, xác thật muốn chạy nhanh sinh một cái nhi tử tới ổn định nhân tâm ni. Hoàng đế nguyên bản tính toán, chờ tuyên bố tìm được thái tử sau, hoãn 1-2 tháng liền hạ chiếu vì thái tử tuyển phi. Nếu Trình Nguyên Cảnh có vừa ý người, chỉ cần thích hợp, hoàng đế nhân nhượng trưởng tử cũng là có thể. Nhưng là, vô luận nói như thế nào? Tương lai thái tử phi người được chọn tất nhiên muốn xuất thân trong sạch, dòng dõi cao quý, phụ huynh ở trong triều vào chỗ quan lớn, với an ổn xã tắc hữu ích, Trình gia hiển nhiên là không đủ tư cách. Trình gia mấy năm nay có công, hoàng đế đương nhiên sẽ phong thưởng, nhưng là này nhưng cũng không bao gồm làm Trình gia nữ đương thái tử phi. Thái tử phi sự tình quan nền tảng lập quốc, vì thiên hạ nữ tử rũ phạm. Hoàng đế đã sớm tư tưởng quá rất nhiều thứ, sao có thể như vậy qua loa mà định ra. Hoàng đế vững vàng, hỏi, đây là Trình gia nói. Bọn họ dám hiệp ân cầu báo. Đều không phải là, ta há là như thế này hảo đắn đo người. Trình Nguyên Cảnh đã đứng lên. Đứng ở hoàng đế hạ đầu, nói, Nghi Xuân Hầu cả đời thật cẩn thận, liền trước khi chết đều chặt chẽ bảo thủ bí mật. Hắn sao có thể sẽ có cái này lá gan, Trình gia những người khác càng là hoàn toàn không biết, hiệp ân cầu báo, không thể nào nói đến. Trình Nguyên Cảnh nói xong dừng một chút. Dường như không có việc gì mà nói tiếp chân chính hiệp ân cầu báo. Là ta, hoàng đế mày nhăn đến càng khẩn cái gì? Đêm qua có hai tử vô ý rơi vào sông đào bảo vệ thành. Trình gia đại cô nương vì cứu người cũng nhảy xuống động băng. Là ta đem nàng cứu lên tới, Trình Nguyên Cảnh nói. Nói như vậy, ta đối nàng cũng coi như có ân cứu mạng, cho nên làm nàng tới làm thái tử phi. Vừa lúc ứng tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, hoàng đế đầu tiên là hiểu rõ. Theo sau tức giận, trách không được Trình Nguyên Cảnh đêm qua không có tới. Nguyên lai là nhảy đến trong sông cứu người đi. Hôm nay rất nhiều dấu hiệu cũng có thể đối thượng hào. Chính là, lúc sau những cái đó tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo đều là cái gì ngoạn ý? Hoàng đế nói, ngươi thái tử phi người được chọn sự tình quan trọng đại. Không cần nóng lòng nhất thời, chờ ngươi trở lại trong cung sau, ta sẽ tự hạ chỉ vì ngươi tuyển phi, đảo khi danh viện thục nữ tụ tập, ngươi có thể chậm rãi chọn. Ta biết, ta mấy năm nay liền ở kinh thành, trong thành có này đó nữ tử. Ta đều minh bạch. Trình Nguyên Cảnh nói, vừa lúc ta đã chọn hảo, không cần lại đại động can qua, đỡ phải hao tài tốn của, bệ hạ cùng hạ chỉ liên hảo, hoàng đế trong lòng lửa giận càng ngày càng vượng. Trên mặt đã dần dần hiện ra bất mãn. Hoàng đế miễn cưỡng khắc chế, nói, ngươi cùng nàng rốt cuộc chịu trách nhiệm thúc cháu danh phận. Công bố lúc sau, như thế nào phục thiên hạ từ từ trúng khẩu. Những cái đó đều là giả, trình nguyên cảnh không nhanh không chậm. Nói, huống chi, cho ta cùng nàng tứ hôn. Bất chính hảo có thể chứng minh ta đều không phải là trình gia người sao. Ngươi, hoàng đế khí cực, thúc thúc cưới chất nữ. Ngươi cảm thấy cái này thanh danh dễ nghe. Nàng lại không phải, có gì không thể. Hoàng đế khí không nhẹ. Rốt cuộc ngồi không được, trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên, mắng, hoang đường, hoàng đế xem như đã nhìn ra, trình nguyên cảnh tuy rằng cùng trình gia không có liên hệ. Chính là mấy năm nay rốt cuộc mượn cớ ở trình gia. Thường xuyên qua lại, liền coi trọng nhà bọn họ đại cô nương, nhưng mà thiên hạ nữ tử dữ dội nhiều, hà tất vì một nữ tử, hỏng rồi thanh danh, thậm chí lấp kín ngày sau lộ. Hoàng đế nguyên bản tính toán làm trình nguyên cảnh rời đi kinh thành. Biến mất một đoạn thời gian sau, đổi thành lý thừa cảnh thân phận trở về. Đối ngoại liền nói năm đó hoàng đế phái ra đi bí mật nhân mã tìm kiếm nhiều năm. Rốt cuộc ở dân gian tìm được thái tử, mà trình nguyên cảnh người này, tự nhiên vĩnh viễn chết đi. Một người diện mạo lừa không được người, chờ lý thừa cảnh sau khi trở về, nhìn đến hắn bộ dáng. Khẳng định có người có thể đoán được là chuyện như thế nào. Nhưng là có một số việc có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lại không cần thiết thông cáo thiên hạ, rốt cuộc bá tánh đã không thấy được thái tử, cũng không quen biết trình gia thứ chín tử. Nếu như thế, sao không phương tìm một cái mọi người đều có mặt mũi cách nói. Hoàng đế ngày sau sẽ bồi thường trình gia, nhưng mà này tất nhiên là hồi lâu chuyện sau đó. Bên ngoài thượng, thái tử cần thiết cùng trình gia không hề liên lụy, một khi trình nguyên cảnh cưới trình gia đại cô nương, hắn liền sẽ cùng trình gia vĩnh viễn trói định ở bên nhau. Hoàng đế lại lợi hại cũng vô pháp lấp kín mỗi người miệng. Chậm rãi, mọi người tổng hội phát hiện, thái tử cùng đã từng trình gia cừu thúc, tựa hồ giống nhau như đúc, đến lúc đó. Hoàng đế cái gọi là nhiều lần trải qua gian khổ từ dân gian tìm được lạc đường thái tử cách nói. Liền rốt cuộc không đứng được chân, này tự nhiên là hoàng đế không muốn nhìn đến. Hoàng đế hít sâu một hơi, ức chế trụ tức giận một lần nữa ngồi xuống. Vì quân 20 năm, hắn ẩn nhẫn công phu nhất tăng trưởng. Hoàng đế thanh âm hỉ nộ không biện, hỏi ngươi nếu là khăng khăng cưới trình gia nữ, kia thân phận sự làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, loại chuyện này không thể gạt được từ từ trúng khẩu. Tổng hội có người phát hiện ngươi chính là trình nguyên cảnh, trình nguyên cảnh mặt mày buông xuống. Chậm rãi nói, không thể gạt được. Vậy không dối gạt, hoàng đế nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ta là trình nguyên cảnh sự trong triều mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Một khi đã như vậy, hà tất lừa mình dối người, làm mọi người bồi ta diễn kịch đâu? Bệ hạ từng ở Hương Tích chùa gặp qua trình nguyên cảnh. Bởi vậy sinh nghi, phát hiện trình nguyên cảnh chính là mất tích thái tử. Cũng là có thể, ta trực tiếp lấy trình nguyên cảnh thân phận trở về vị trí cũ. Không thể so một lần nữa an bài một bộ dấu vết. Càng thêm lệnh người tin phục, hoàng đế cùng trình nguyên cảnh vẫn luôn đều biết lẫn nhau. Cái gọi là thái tử mất tích, vẫn luôn là thủ thuật che mắt. Nhưng là hiện giờ Dương gia chưa đào, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận qua đi 14 năm đều ở diễn trò. Biện pháp tốt nhất đó là nhân vi chế tạo một cái ngẫu nhiên. Hoàng đế ở Hương Tích chùa ngẫu nhiên gặp một người, vận mệnh chú định có phụ tử huyết thống lôi kéo. Hoàng đế sinh nghi, phái người điều tra nghe ngóng lúc sau, phát hiện thanh niên này đúng là lạc đường nhi tử. Đây là trình nguyên cảnh cùng hoàng đế bãi ở bên ngoài tương nhận lý do. Ngày sau Dương gia, triều thần lật qua tới cha, cũng chỉ có thể tra được nơi này. Lúc sau, hoàng đế cùng trình nguyên cảnh chi gian liền sinh ra một ít khác nhau. Hoàng đế cảm thấy đường đường thái tử ở kinh thành lớn lên. Mấy năm nay vẫn luôn đãi ở Dương phủ thành, Dương thái hậu mí mắt phía dưới, quá mức khiêu khích. cho nên hoàng đế tưởng vứt bỏ Trình Nguyên Cảnh cái này thân phận. Cấp thái tử đổi một cái từ dân gian tìm trở về tiết mục. Dương gia nhất định có thể tra được thái tử chính là Trình Nguyên Cảnh. Chính là hoàng đế miệng vàng lời ngọc, hoàng đế nói như vậy, văn võ bá quan liền tính trong lòng biết rõ ràng, cũng không thể không phối hợp hoàng đế diễn kịch, cứ như vậy, mọi người đều có thể thể diện diện mà đem trường hợp viên qua đi. Nhưng là Trình Nguyên Cảnh lại không nghĩ như vậy, hắn đã từ bỏ quá một lần chính mình thân phận, lại từ bỏ chính mình ở kinh thành trưởng thành trải qua. Tiến sĩ xuất thân con đường làm quan lý lịch. Lấy một cái lớn lên trong dân gian, không hề sở trường thái tử thân phận trở về Đông Cung. Trên đời này ai sẽ phục hắn, biết chân tướng chỉ là số ít, sinh hoạt ở kinh thành ở ngoài từ từ bá tánh, mới là hắn dựng thân chi căn bản, bọn họ phụ tử lập trường, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Hoàng đế năm đó lấy không được sủng ái Khang Vương đăng cơ. Nhiều năm qua thói quen ba phải. Thói quen cấu kỵ Dương ra mặt mũi, nếu là làm Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành biết bọn họ tìm rất nhiều năm người vẫn luôn ở tại kinh thành, còn ở bọn họ mí mắt phía dưới khảo chúng tiến sĩ. Này tuyệt đối là ở Dương ra trên mặt phiến bàn tay. Là đối Dương Thái Hậu cực đại khiêu khích, hoàng đế không nghĩ khắc sinh chi tiết, liền nghĩ hủy khuất Trình Nguyên Cảnh, viên Dương ra thể diện. Nhưng mà đổi thành Trình Nguyên Cảnh góc độ, cấp Dương gia thể diện, đó là hắn đối Dương gia yếu thế, một chương chiến dịch còn không có đấu võ liền kỳ nhược. Còn có cái gì khiêu chiến tư cách, Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn không thế nào đồng ý hoàng đế kế hoạch. Nhưng là ban đầu hắn không cần thiết cùng hoàng đế đối nghịch. So với nhìn không tới sờ không được mặt mũi, đương nhiên là thực tế ích lợi càng có lời. Hắn hoàn toàn có thể theo hoàng đế tự biết thua thiệt, về sau nhất định sẽ bồi thường cho hắn, nếu không phải Trình Du cần, năm nay mùa đông Trình Nguyên Cảnh ra cửa thăm bạn, liền sẽ không lại đã trở lại, là hắn nghĩ đến nàng một người ở hầu phủ lẻ loi ăn Tết, mới ngạnh sinh sinh mà gấp trở về, Trình Nguyên Cảnh người này, tự nhiên cũng không chết thành. Hắn ở kinh thành mỗi nhiều đãi một ngày đều đỉnh đông đảo áp lực. Tết Thượng Nguyên đã là cuối cùng kỳ hạn, qua Thượng Nguyên, hắn liền không thể không rời đi kinh thành, thay hình đổi dạng, nhưng là hiện tại, Trình Nguyên Cảnh sửa chủ ý, sớm đã có sở tính toán, chờ chân chính làm ra quyết định giờ khắc này, mới cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất vô hình gông xiềng tức khắc cởi bỏ. Trình Nguyên Cảnh hơi hơi rũ tầm mắt, cũng không nhìn thẳng hoàng đế, này chính là diện thánh quy củ, Trình Nguyên Cảnh cùng hoàng đế tuy là phụ tử, nhưng tại đây phía trước, bọn họ đến đầu tiên là quân thần, Trình Nguyên Cảnh nói, bệ hạ, ta nguyện lấy Trình Nguyên Cảnh thân phận trở về, cũng cầu thú Trình gia trưởng nữ, lấy chứng minh chính mình đều không phải là Trình gia huyết mạch. Hoàng đế nhìn Trình Nguyên Cảnh, thật lâu sau không nói gì. Hắn dự cảm quả nhiên là chính xác, này từng cái, không một kiện hài lòng. Hoàng đế trầm giọng hỏi, ngươi đã hạ quyết tâm, là, ngươi biết ngươi làm như vậy, từ bỏ nhiều ít trợ lực, lại không duyên cớ cấp chính mình tăng thêm nhiều ít phiền toái sao? Ta biết Trình Nguyên Cảnh rũ tầm mắt, ở lông mi thấp thoáng hạ, những người khác thấy không rõ hắn trong con ngươi biểu tình. Trình Nguyên Cảnh không biết nghĩ đến cái gì. Trên người lãnh ngạnh cảm hơi chút bị hòa tan, mơ hồ lộ ra một chút mềm mại tới thê tử của ta đem cùng ta đồng sinh cộng tử. Ngày sau sẽ cùng ta tiến cùng cái huyệt mộ, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, như vậy lớn lên thời gian, nếu bên gối người đều không phải chân chính có thể giao dư tánh mạng người kia. Kia còn có cái gì ý tứ? Hoàng đế vốn dĩ kiềm nén lửa giận, nghe đến mấy cái này lời nói. Biểu tình đột nhiên ngẩn ra, sinh cùng khâm chết cùng huyệt a, lúc trước Trung Thị còn ở thời điểm, cũng từng nói qua cùng loại nói, hắn năm đó chỉ là cái không được sủng ái Khang Vương. Liền đất phong đều không thể nói diện tích rộng lớn, Trung Thị sinh ở kinh thành lớn lên ở kinh thành, một khi theo hắn đến đất phong, cơ bản không có trở về cơ hội, cha mẹ nàng thân nhân đều ở kinh thành. Tùy hoàng đế rời đi tuy là sinh ly, không thua gì từ biệt. Đời này chỉ sợ không còn có cùng cha mẹ gặp nhau cơ hội. Nhưng là Trung thị bồi hắn xa rời quê hương, bồi hắn rời đi Phù Kim xây Ngọc Kinh Thành, từ đầu tới đuôi đều không có câu oán hận năm đó ở Khang Vương phủ đất phong thượng. Trung thị vẻ mặt chờ mong mà quy hoạch bọn họ tương lai. Quy hoạch Khang Vương phủ này tòa sân làm cái gì? Kia tòa đình đài làm lúc nào? Hoàng đế cũng sinh quá chút nhất sinh nhất thế ý niệm mà ni chính là sau lại. Trung thị tư tưởng Lam Đồ cũng không có thực hiện, bao gồm nàng để lại cho trưởng nữ đình viện, cũng vĩnh viễn sẽ không có tác dụng, bởi vì bọn họ không có trưởng nữ. Nàng bồi hắn căng qua thung lũng nhất, lại chết ở khổ tận cam lai đêm trước. Hoàng đế rõ ràng nên quát lớn trưởng tử hồ nháo, rõ ràng nên từ cha mẹ chi mệnh, vì hắn chọn một cái các phương diện đều thích hợp thái tử phi. Nhưng là nghĩ đến mất sớm vợ cả Trung thị, hoàng đế như vậy nói nhiều, thế nhưng đều nghẹn ngào. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ dư thở dài. Thôi, chung quy là hoàng đế thực xin lỗi bọn họ mẫu tử. Nếu hiện tại hoàng hậu vẫn là Trung thị, Lý Thừa Cảnh thái tử chi vị ổn nếu vững chắc, tự nhiên có thể tưởng cưới ai liền cưới ai. Hoàng đế cuối cùng thật dài thở dài, ngươi nghĩ kỹ rồi. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, thanh âm kiên định, lạc ngươi đã lớn, mọi việc cũng có chính mình chủ ý, những việc này trẫm không hảo lại quản. Thôi, nếu ngươi khăng khăng, vậy chính mình đi làm đi. Trình Nguyên Cảnh quỳ xuống trường bái tạ bệ hạ. Hoàng đế thoạt nhìn còn muốn nói cái gì, mà lúc này thái giám đứng ở ngoài cửa thật cẩn thận mà nhắc nhở, vạn tuế, hoàng hậu nương nương đã ở trên lầu hỏi. Hoàng đế thần sắc nháy mắt thu hồi, cất cao giọng nói, trẫm đã biết, lui ra bãi. Nặc, hoàng đế tuy rằng nói như vậy, kỳ thật đã đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hắn đi rồi hai bước, nhớ tới trưởng tử còn ở nơi này, có chút do dự mà dừng lại. Sớm tại thái giám tới thời điểm, Trình Nguyên Cảnh cũng đã đứng dậy đứng ở một bên, nhận thấy được hoàng đế dừng lại. Trình Nguyên Cảnh thấy nhiều không trách, nói tạ bệ hạ ân điển, thần cung tiễn bệ hạ. Hoàng đế muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Trình Nguyên Cảnh câu câu chữ chữ đều cung kính có lễ. Chính là, tự nhập môn tới nay, hắn vẫn luôn lấy thân tự xưng, chưa từng kêu lên phụ thân. Hết chương.